Edit, chào em, bảo bối, Lock, PN4 Forum Note, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời mọi người sang WordPress Plus ở cuối phiên ngoại ba bên WordPress Salo. Khuôn mặt xinh xắn của cô gái nhỏ xuất hiện trên màn hình. Lục Trạch nhấp môi, ơi, anh đây, hôm nay em có mệt không? Nói chuyện điện thoại xong, Giang Niên ngay cả lúc trở về cũng là nhảy nhót, hát ca, vừa nhìn đã biết tâm trạng tốt vô cùng. Cách chương.